Cô học trò lăng nhăng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng quay trở lại Hà Lan, Quân Kỳ dần quen với nhịp sống ở đây, ngày càng yêu Jenny nhiều hơn, ở ngoài mặt lạnh mày nhẹ với thiên hạ, nhưng với Quân Kỳ thì nhẹ nhàng Jenny cũng cười nhiều hơn khi Quân Kỳ liên tục nghịch phá, muốn nổ tung cung điện của cô nưng cũng không thể bỏ được cái tính. Nữ vương thụ, kia, điều đó làm Quân Kỳ rất thích. Hôm nay ra ngoài chơi đi, muốn đi đâu, đi tới một cà phê nào đó, xem như hẹn hò, hẹn hò. Khỏi trả lời trả vốn gì cả, kéo Jenny vào thay thường phục rồi xuất cung. Đây là một quán cà phê tuổi thọ 100 năm ở Hà Lan, chị muốn dùng gì tôi không biết, lấy tôi 2 phần cà phê trứng. Lúc này Jenny còn đang nhìn ngắm xung quanh thì Quân Kỳ đã kịp chụp lại một tấm hình và đăng Facebook. Nhìn tôi không nhìn, ngó qua ngó lại. Và tấm hình thu hút ngay Thiên Trúc và một người không nên thấy. Mạc Thiên Trúc, hè dẫn chị đẹp về chơi đi. Lý Quân Kỳ, tao phải hỏi coi được không đã. Mạc Thiên Trúc, nhớ đó, Lâm Lâm, Quân Kỳ, cô hỏi Thiên Trúc đi, con không nói đâu. Mạc Thiên Trúc, trời ơi bạn tôi, sao hiểu ý nhau vậy? Đúng rồi cô Lâm Lâm phải hỏi con. Quân Kỳ vừa comment vừa cười tủm tỉm. Jenny thấy vậy liền giật điện thoại của Quân Kỳ, công chúa công thụ gì mà sổ sàn thấy sợ im lặng, sao dám đăng hình tôi lên, có người yêu phải khoe, người yêu. Đúng lúc cà phê ra Quân Kỳ coi như mình chưa nói gì, dù gì giờ cũng khoe rồi, sợ méo gì. Đánh dấu chủ quyền, nhẹ nhàng vậy thôi, rèng, đang uống cà phê bỗng nhiên có một dãy số gọi đến kèm theo một tin nhắn, cô gọi tôi làm gì, xem tin nhắn đã. Vì Jenny không biết tiếng Việt nên Quân Kỳ không sợ Jenny hiểu được, sao cô có, nếu em không muốn cô người yêu của em thấy được những tấm ảnh này thì cô muốn gì, mỗi tháng 200 triệu, mỗi tháng, không thì cô gái đó sẽ thấy được những tấm hình này cô. Quân Kỳ nhìn lên Jenny đang nhìn mình liền giả bộ giãn nở khuôn mặt nở nụ cười, được rồi. Sau khi cúp máy Quân Kỳ nhanh tay xóa tin nhắn đó đi. Rồi lấy đại một lý do giải thích bạn em thấy hình nên gọi điện trêu thôi, thật em lừa chị làm gì uống đi. Lúc chờ Jenny lấy xe Quân Kỳ đã chuyển tiền cho người đó. Lúc này Quân Kỳ thật thất vọng bản thân trước đây sao lại thích người này chứ. Vân Quân đã lấy việc trước đây hù dọa Quân Kỳ, lúc đó Vân Quân đã kịp chụp lại những tấm ảnh bẩn đó, phòng bị cho sau này, không ngờ chỉ mới sau một tháng đã có thể sử dụng, hồ ly vẫn là hồ ly tiền thôi chứ gì, Quân Kỳ không thiếu, thật sợ một ngày Jenny phát hiện ra. Jenny cùng Quân Kỳ ra cánh đồng hoa vì Jenny có một số việc cần giải quyết. Cách chương.